Cát Ni thở hồng hộc nói, dùng cái nhìn căm thù nhìn mấy người không thuộc cục công thương. Dương Phàm lúc này cũng không thể nói gì, chỉ có thể an ủi Cát Ni bảo, được rồi, không liên hệ được thì thôi, tối nay nghỉ sớm, ngày mai ta lại ngồi há miệng chờ sung vậy. Lúc này Ngô Yến và mấy người kia cũng quay lại, thành tích của bọn họ cũng không tồi, liên hệ được 3 doanh nghiệp, trong đó còn có một doanh nghiệp hẹn tối nay gặp mặt. Dương Phàm không khỏi thầm lấy làm may, cuối cùng cũng không phí công. Lúc này điện thoại của Dương Phàm reo lên, Dương Phàm nhìn thấy số lạ, liền nghe máy nói, "An ô, tôi là Dương Phàm đây, ai tìm tôi đó?" "Mr. Dương Phàm hả? Bọn tôi là người của bộ phận đối ngoại thuộc tập đoàn điện tử Hòa Tinh, nếu tối nay anh không bận, 9 giờ tối ta gặp mặt ở Đắc Ý lâu bàn chuyện, thế nào?" "Cái gì đây?" Dương Phàm ngẩn tò te, vội vàng đáp ứng, "Nhưng không phải nói là không liên hệ được hay sao?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, vui rồi. Dương Phàm hơi kinh ngạc, đem việc tập đoàn điện tử Hòa Tinh chủ động xin gặp nói cho Ngô Yến. Ngô Yến cũng cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác đầu tiên của hai người đều là việc này không bình thường. Rốt cục là không bình thường ở chỗ nào thì còn phải chờ gặp mặt mới biết. Kết quả sau khi thương nghị là thay vì ở đây đoán bừa, mau mau thu dọn rồi về khách sạn, chuẩn bị đầy đủ để tối nay đi gặp khách còn hơn. Tốt xấu gì thì điện tử Hòa Tinh cũng chủ động mời, mặc dù không biết bên đó tại sao lại biết số điện thoại của Dương Phàm, nhưng kiểu gì cũng không bị thiệt đâu. Khi về tới đại sảnh khách sạn, Dương Phàm bỗng nhớ tới một việc, tại sao điện tử Hòa Tinh lại biết số của mình. Việc này quả thật có chút cổ quái. Đám người Dương Phàm đang chờ thang máy, khi cửa mở thì ở trong có Hứa Kha, chủ nhiệm khu đô thị mới bước ra. Dương Phàm không quen biết gì với Hứa Kha cả, nhưng Ngô Yến thì đã có tiếp xúc qua. Thấy bộ dạng vội vã của Hứa Kha, Ngô Yến cố ý cười nói, "Hứa chủ nhiệm bận rộn quá." Sắc mặt của Hứa Kha hơi có chút mất tự nhiên, nhưng lập tức bình tĩnh vô cùng, đáp, "Đi gặp một người bạn, việc bên hội trường vất vả cho đơn vị anh em rồi." Ngô Yến mặt mang theo vẻ châm biếm nói, "Ha ha, đâu có vất vả gì. Thành tích của đoàn chúng ta ở hội chợ lần này chỉ còn hy vọng vào đơn vị các anh thôi đó." Ngô Yến mỉa mai không âm không dương, nói làm cho mặt Hứa Kha từ từ đỏ lên, nhưng cũng vẫn khách sáo nói, "À, tôi có việc phải đi đây, tạm biệt." Hứa Kha vội vã đi khỏi. Nhìn theo bóng dáng của hắn, Ngô Yến phẫn nộ thu lại ánh mắt nói khẽ, "Cục công thương của chúng ta bây giờ chẳng khác nào con ghẻ." Lên tới trên tầng, Dương Phàm mượn có việc bàn với Ngô Yến, cùng Ngô Yến vào phòng. Sau khi đóng cửa lại, Dương Phàm lấy tay ngăn thân thể đang nhào tới của Ngô Yến lại, mặt âm trầm nói, "Em nghĩ là cái chức cục trưởng của chị chẳng còn giữ được bao lâu đâu, hoặc là có ai đó muốn động đến chị rồi." Ngô Yến mặt tràn đầy xuân sắc bị dọa tới run người, ngồi xuống salon nói khẽ, "Em phát hiện ra gì rồi sao?" Dương Phàm cười lạnh nói, "Còn cần phải phát hiện hay sao? Y đặt hữu chắc là đã bị ai đó áp chế rồi. Biểu hiện thì có thể không tìm chúng ta làm phiền, nhưng rất có khả năng lợi dụng hội chợ lần này để vùi dập chúng ta. Chị nghĩ kỹ lại xem, nếu như lần này chúng ta về tay không, Y Đạt Hữu sẽ tùy tiện kiếm cái cớ nào đó đề xuất việc thay thế chị. Thân là phó thị trưởng chủ quan, hắn có cái quyền kiến nghị này. Trước mắt quan hệ của hai vị lão đại Uyển Lăng đang rất tế nhị, chị lại không theo phe nào, cái ghế này không biết có bao người đang dòm ngó nữa đây." Ngô Yến cuối cùng vẫn là đàn bà, cái ghế này cũng là nhờ Dương Phàm mới ngồi lên được, rất tự nhiên hỏi Dương Phàm, "Em nói phải làm thế nào?" Dương Phàm ngồi xuống suy nghĩ một phen, vấn đề này quả là có chút nan giải, cái lão Y Đạt Hữu này quả là quá đáng ghét rồi. Trầm tư một lúc, Dương Phàm liền cười lạnh bảo, "Bây giờ chị gọi ngay cho Lý Thụ Đường, báo cáo lại tình hình của hội chợ. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng chị chắc còn rõ hơn em." Dương Phàm còn một câu nữa không có nói ra, đó chính là bản thân phải kiên cường. Chỉ cần làm ra được chút thành tích nổi bật tại lần hội chợ này, Cục Công Thương sẽ trở thành đơn vị mà hai bên đều muốn lôi kéo. Ngô Yến gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của bí thư của Lý Thụ Đường, thấy thời gian đã hơi muộn liền không khỏi lo lắng hỏi. Gọi điện vào lúc này không phải là Lý thư ký đã tan làm rồi hay sao? Dương Phàm cười nhạt bảo, không sao, có khi người ta còn đang chờ điện thoại của chị nữa đó. Ngô Yến nghe lời bấm số, một lúc sau bên kia đã có người nghe máy, Dương Phàm không định nghe lén, cố ý ngồi đối diện, kết quả Ngô Yến u oán nhìn tới. Dương Phàm lấy ngón tay đưa lên miệng mình, ý bảo là đừng để bên kia biết có người khác ở bên cạnh. Quả nhiên rất nhanh sau đó Lý Thụ Đường nghe máy, Ngô Yến lập tức cung kính nói, Lý thư ký, xin lỗi nha, ngài tan làm rồi còn gọi tới quấy rầy. Không làm phiền ngài nghỉ ngơi chứ. Đầu bên này Lý Thụ Đường giọng nói hòa nhã đáp. Ngô cục trưởng đó hả? Không làm phiền, không làm phiền. Nếu có việc gì khẩn cấp cô cứ nói. Ngô Yến đại khái đem tình hình báo cáo lại. Cuối cùng mới ngầm nhắc tới việc Y Đạt Hữu có ý định thiên vị giúp cho khu đô thị mới. Tiếp sau đó Ngô Yến chỉ vâng vâng dạ dạ. Chắc là Lý Thụ Đường đang nói chuyện. Xin Lý thư ký yên tâm. Cục Công Thương chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực đoàn kết các đơn vị anh em lại, cố gắng tạo nên thành tích tại hội chợ lần này. Nói xong, Ngô Yến lại khách sáo thêm vài câu rồi chủ động cúp máy. Ngồi trên salon Ngô Yến không nói gì cả, bộ dạng như đang vắt óc suy nghĩ, Dương Phàm cũng không giục cô ta, nhẫn nại đợi. Hắc hắc, Lý Thụ Đường đã nói rồi, sau này có việc gì có thể báo cáo với ông ấy bất cứ lúc nào. Dương Phàm châm một điếu thuốc, hít một hơi dài rồi nói. Bên Lý Thụ Đường, sau này mỗi ngày chị gọi một cú. Đảng ủy lo nhân sự, không có sự đồng ý của Lý Thụ Đường, ai cũng đừng hòng động vào chị. Ngô Yến lại lo lắng nói, chúng ta về phe Lý Thụ Đường sao? Dương Phàm lắc đầu nói, cũng không thể nói vậy, đây cũng chỉ là kế tạm thời. Trước mắt chúng ta tốt nhất là không nên đắc tội với bên nào cả. Y Đạt Hữu không phải Quý Vân Lâm, ông ấy không thích chị có thể trực tiếp báo cáo với Quý Vân Lâm mà, nhưng mà bao giờ nên gọi thì còn phải suy xét cái đã. Em đề nghị đợi sau khi chúng ta có thành tích chị mới nên gọi. Ngô Yến lúc này đối với Dương Phàm đã quyết một lòng rồi, tự nhiên sẽ không có dị nghị nào cả, gật đầu liên tục nói, cứ làm thế đi, chúng ta nghĩ cách để tạo nên thành tích ở hội chợ lần này trước cái đã. Tranh thủ ăn cơm tắm rửa đi, tối nay chia quân hai lộ, tranh thủ lo xong một hai nơi. Dương Phàm nảy sinh một cỗ khí phách hào hùng, đứng lên vung tay, rất có dáng của lãnh đạo nhà nước. Sau khi chuyên tâm chuẩn bị các loại tư liệu, nhìn thời gian, Dương Phàm dẫn Cát Ni tới Đắc Ý Lâu. Trước đó Ngô Yến đã xuất phát đi chào hỏi khách hàng khác rồi. Khi xe taxi tới Đắc Ý Lâu, Dương Phàm vừa nhìn là thấy cảnh tượng Điền Hằng vội vã đi vào bãi đậu xe. Dương Phàm trong lòng thầm lẩm bẩm, Điền Hằng chắc là đã bàn bạc qua với người của điện tử Hòa Tinh. Cũng không biết họ bàn những cái gì. Cái tập đoàn Hòa Tinh này không đơn giản nha. Có thể là phát giác thấy phe Uyển Lăng bất hòa nên muốn làm giá đây. Dương Phàm dẫn Cát Ni lên tầng 2, tới căn phòng đã hẹn trước mà gõ cửa. Người mở cửa là một cô gái giống thư ký. Ở bên trong có hai người đàn ông ngoài 30 ngồi im không động đậy, không có ý định đứng lên chào đón, bộ dạng vô cùng ngạo mạn. Dương Phàm trong lòng thầm cười lạnh, mặt vẫn mỉm cười nói với cô gái mở cửa, xin chào, chúng tôi là người Cục Công Thương Uyển Lăng, chiều nay đã nhận được cuộc gọi của các người. Có việc này, xin mời vào. Nữ thư ký nói chuyện mặc dù khách sáo, nhưng giọng nói lại lãnh đạm. Dương Phàm trong lòng đã cho rằng cuộc nói chuyện lần này chắc là dư thừa rồi, có trời mới biết bên Điền Hằng đã đặt ra điều kiện tốt gì. Dương khoa trưởng phải không? Cục trưởng của các anh tại sao lại không tới? Người đàn ông ngồi ở giữa nói chuyện tương đối xốc hàng, bộ dạng như thể Dương Phàm điếu đủ tư cách lên tiếng ở đây. Dương Phàm liếc mắt nhìn hắn ta, ngoài 30, rất đẹp trai, mặc bộ đồ chắc cũng là hàng xịt. Dương Phàm có điểm không hiểu, lần đầu tiên gặp mặt, lại còn là đối phương chủ động mời, tại sao hắn ta nói chuyện lại xốc hàng như vậy? Ha ha, cục trưởng của chúng tôi rất bận. Nếu như doanh nghiệp muốn đàm phán không đủ thành ý, bình thường cục trưởng sẽ không ra mặt để đàm phán đâu. Dương Phàm lạnh lùng đáp lại một câu, đứng ở cửa không định ngồi xuống. Anh có ý gì? Người đó nghển cổ lên, sắp sửa phát tác. Lúc này người ở bên cạnh nhìn thì có vẻ trầm ổn hơn tí, lớn tuổi hơn tí, hừ một tiếng nói. Giám đốc Mã, chú ý thái độ của mình, đừng để người ta bảo người của điện tử Hòa Tinh không biết kiềm chế. Nói xong người đó đứng lên, mỉm cười đưa tay với Dương Phàm nói. Xin chào, tôi là giám đốc bộ phận đối ngoại của tập đoàn điện tử Hòa Tinh Hứa Anh Đạt. Đây là giám đốc bộ phận nghiệp vụ Mã Tự Cường. Hai bên bắt tay nhau, Dương Phàm sắc mặt hòa hoãn lại nhiều, khách khí nói. Tôi là Dương Phàm, khoa trưởng khoa nghiệp vụ. Mời ngồi, mời ngồi. Hứa Anh Đạt hình như coi Mã Tự Cường như không hề tồn tại. Sau khi bảo Dương Phàm ngồi xuống cũng không buồn nhìn Mã Tự Cường một cái. Dương Phàm cùng Hứa Anh Đạt trao đổi danh thiếp, thấy Mã Tự Cường ở bên cạnh, nghĩ tới Điền Hằng vừa đi khỏi, Dương Phàm cũng đếch đưa danh thiếp cho Mã Tự Cường. Vừa rồi hình như tôi thấy chủ nhiệm Điền Hằng của khu công nghệ cao Uyển Lăng ra khỏi đây, không phải là tới để đàm phán với các anh chứ. Dương Phàm cũng không muốn giấu giếm, nghĩa bóng ý là nếu đã bàn với Điền Hằng rồi, chắc hẳn nội tình của Uyển Lăng mấy người cũng đã biết gần hết. Nếu có thành ý thì cứ vào thẳng vấn đề mà ra điều kiện đi. Anh nói vậy là có ý gì? Anh lại có thái độ gì đây? Mã Tự Cường vỗ bàn đánh chát một cái, nhảy dựng lên. Dương Phàm nhíu mày. Cát Ni ở đằng sau ném túi văn kiện tùy thân lên bàn trà, chuẩn bị chờ Dương Phàm ra dấu là xông lên làm ầm ĩ. Kết quả Hứa Anh Đạt lạnh lùng hừ một tiếng nói. Giám đốc Mã, trước kia đã có nói qua rồi, ai bàn việc nấy. Khi Điền chủ nhiệm tới đây tôi có nói chen vào việc của anh không? Hiện tại tới lúc tôi bàn chuyện, anh không muốn nghe có thể đi khỏi nơi đây, đừng ngồi đây làm mất mặt công ty. Dương Phàm cũng đã nhìn ra quan hệ của hai vị này có chút tế nhị. Chỉ trong chốc lát thôi, việc này đã trở nên vui rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, rốt cục là làm gì? Khuôn mặt đẹp trai của Mã Tự Cường trong nháy mắt đen lại, cầm lấy cái túi trên bàn rồi đứng lên cười lạnh, hừ một tiếng rồi mở cửa đi khỏi. Hứa Anh Đạt ung dung cười nói, xin lỗi, để anh chê cười rồi. Lần này tham gia hội chợ vốn là do Mã Tự Cường dẫn đoàn, chủ tịch tập đoàn tạm thời phái tôi tới hỗ trợ công tác, anh ta có chút bực mình cũng có thể hiểu được. Dương Phàm cảm thấy giải thích như vậy rất rõ ràng, nhưng lại không cần thiết. Huyện thị tới tham dự hội chợ lần này rất nhiều, điện tử Hòa Tinh không cần phải treo cổ tự vẫn trên cái cây Uyển Lăng, vì sao lại còn làm ra trò này? Mâu thuẫn trong nội bộ tập đoàn, có cần phải để cho mình biết hay không? Quan trọng nhất là thái độ của Hứa Anh Đạt rất quỷ dị. Ánh mắt nhìn mình hình như không giống ánh mắt nhìn một đại biểu thành phố. Không sao, chúng ta bàn vào việc chính thôi, thời gian không còn sớm nữa. Dương Phàm mỉm cười, Hứa Anh Đạt cũng cười lại, rồi đưa tay về phía sau, nữ thư ký lập tức cầm tới một phần tài liệu. Xem cái này trước đi đã rồi hãng bàn sau. Dương Phàm cầm tài liệu lên nhìn, là một phần ghi chép lại cuộc đàm phán lúc nãy của Mã Tự Cường và Điền Hằng. Dương Phàm sau khi im lặng xem xong, trên mặt không chút biểu tình ném tài liệu trở lại bàn. Không lập tức lên tiếng, Dương Phàm cũng giơ tay về phía sau, Cát Ni đầu tiên là ngẩn ra, lập tức phản ứng, từ trong túi lấy ra một phần tài liệu đặt lên tay Dương Phàm. Cũng xin anh xem cái này trước, sau đó chúng ta bàn bạc sau. Hứa Anh Đạt ngẩn ra một lúc, cười ha ha rồi cầm lên xem thật kỹ. Sau khi xem xong, Hứa Anh Đạt im lặng đặt tài liệu xuống bàn rồi nói, chênh lệch quá lớn, tôi thật sự tìm không ra lý do để nghiêng về phía anh. Dương Phàm thong thả lấy tay cầm văn kiện về rồi nói, thế thì ta không cần phải bàn bạc gì nữa. Hứa Anh Đạt lấy tay ngăn tay Dương Phàm lại rồi nói, ha ha, chỉ là vì điều kiện mà Điền chủ nhiệm đặt ra tốt quá, tôi mới không yên tâm thôi. Dương Phàm mỉm cười nói, giám đốc Hứa quả là một người thông minh, chắc đối với tình hình của Uyển Lăng bây giờ cũng đã rõ ràng rồi. Đất của khu công nghệ cao 50.000 một mẫu, lại còn được ngân hàng cho vay vốn những 200 triệu. Điển Hằng này quả là đủ ý tứ đó, cũng rất to gan nữa. Hứa Anh Đạt cười rồi nói, đúng thế, còn anh đề ra giá là 85.000 một mẫu, ngân hàng cho vay 30 triệu và một bản dự báo có tính khả thi. Cái này chênh lệch thực sự là quá lớn, lớn tới mức khiến người ta kinh hồn táng đởm. Dương Phàm nghe ra trong lời của Hứa Anh Đạt còn có hàm ý, không khỏi cười càng thêm âm trầm, ngón tay khẽ gõ lên bàn trà. Sau khi trầm ngâm một lúc mới nói, có lẽ giám đốc Mã và Điền chủ nhiệm đã có tiếp xúc qua. Hứa Anh Đạt cười tủm tỉm liếc Dương Phàm một cái, khẽ nói, hai người bọn họ nghe nói đã quen nhau được mấy năm rồi. Dương Phàm liên tục cười lạnh bảo, thế thì phải chúc mừng chủ tịch tập đoàn các anh rồi. Đất của khu công nghệ cao cộng với chi phí cho hạ tầng cơ sở và trang thiết bị, tính ra cũng phải 80-90.000 một mẫu. Tiện nghi như vậy các anh đi đâu tìm cơ chứ? Còn cho vay 200 triệu nữa, các anh không phải bỏ ra một phần tiền nào đã có thể xây dựng một khu nhà máy rồi. Hứa Anh Đạt cười bí hiểm nói, vấn đề đất đai lại không quan trọng. Để vay ngân hà, anh không nói ra, tôi rất khó mở miệng với cấp trên đấy. Dương Phàm không có trả lời trực tiếp, mà là cười một tiếng rồi đáp, tôi nói với anh một việc nhé. Đầu năm ngoái, công ty lớn duy nhất ở Uyển Lăng là tập đoàn Phi Thiên tuyên bố phá sản rồi. Anh biết lúc đó tập đoàn Phi Thiên nợ ngân hàng bao nhiêu không? Tổng cộng lại cũng phải 1.8 tỷ. Anh thấy, so với một công ty sinh trưởng ở địa phương, được thị ủy coi trọng vô cùng mà nói, điện tử hòa tinh các anh có thể được ngân hàng hỗ trợ nhiều hơn hay sao? Hứa Anh Đạt cúi đầu im lặng một lúc, sau đó từ từ nhìn đồng hồ đeo tay nói, không còn sớm nữa, chúng ta đổi chỗ khác, ăn chút đồ rồi vừa ăn vừa nói. Đề nghị này khiến Dương Phàm có điểm bất ngờ, nhưng cũng không có lý nào lại từ chối. Vừa nói chuyện, Hứa Anh Đạt quay sang cười nói với thư ký, Tiểu Lệ à, cô tiễn trợ thủ của Dương Khoa trưởng về đi, tôi muốn bàn chuyện một mình với Dương Khoa trưởng. Dương Phàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong lòng lại đang nghĩ người này rốt cục là muốn làm trò gì đây? Chẳng lẽ anh ta muốn nhắm vào Mã Tử Cường, muốn nhờ mình giúp gì đó? Điều kiện mà Điền Hằng đặt ra thực sự là ưu đãi tới mức dọa người. Không có sự đồng ý của Lý Thụ Đường, chắc hắn ta cũng không dám làm vậy. Đất đai khẳng định có vấn đề, với cả bên ngân hàng, tại sao lại dám mở miệng to như sư tử thế này chứ? Dương Phàm theo Hứa Anh Đạt lên một chiếc xe, sau khi rẽ vài con phố, ngừng ở trước khách sạn Hilton. Tới đây để ăn khuya hay sao? Ha ha! Trong lòng Dương Phàm không khỏi cười lạnh, lặng lẽ theo Hứa Anh Đạt lên tới trước căn phòng Tổng thống Residence Suite. Hứa Anh Đạt bấm chuông rồi nói, anh vào trước đi, ở trong sẽ có người tiếp đón, tôi đi gọi đồ ăn lên. Dương Phàm càng trở nên mê hoặc, trong lòng nghĩ anh muốn làm gì đây? Vào phòng gọi điện kêu cơm không phải là tiện hơn sao? Có thể ở được mà không gọi được đồ ăn khuya à? Trong lòng mê vụ dày đặc, Dương Phàm trên mặt vẫn giữ được bình tĩnh, hơi gật đầu, đại khái đoán ra được đàm phán với mình sẽ là người khác. Cánh cửa được mở ra, ở trong truyền ra một giọng nói phụ nữ nhẹ nhàng ấm áp, vào đi. Dương Phàm ngẩn tò te, nhìn vào thì lại không thấy ai, người đâu nhỉ? Nghi hoặc bước vào phòng, cánh cửa lại từ từ đóng lại, lúc này mới chú ý người vừa nói đứng ở sau cửa. Đây là một người phụ nữ chỉ mặc đúng một cái áo ngủ bằng lụa bó sát thân, để lộ ra thân hình bốc lửa, trong ánh mắt tràn ngập sự chờ mong, đang cười duyên dáng nhìn Dương Phàm. Dương Phàm thở dài một tiếng, dang rộng vòng tay nói, em ngu thật, phải sớm đoán ra là chị rồi chứ. Cô gái kia nhào vào lòng Dương Phàm, hai tay ôm eo Dương Phàm, mặt dán vào ngực Dương Phàm khẽ nói, vốn phải tới Uyển Lăng thăm em sớm hơn, nhưng gần đây tập đoàn nhiều việc quá, chỉ đi không được. Đáng lẽ là sáng mai mới tới nơi, nhưng trưa này nhận được điện thoại của Trương Tư Tề. Cái đồ sói con nhà em đổ nước khiến con bé đó điên mất rồi. tuyên bố phải đi tìm anh nó bắt em đi xử bắn. Hì hì, không có cách nào khác, chỉ có thể bỏ việc trong tay tới đây chứ. Khỏi phải nói cô ta chính là Du Nhã Ni rồi. Ha ha, đừng đứng nói chuyện, ngồi xuống nói đi. Dương Phàm ôm Du Nhã Ni ngồi xuống salon. Động tác này khiến Du Nhã Ni lộ xuất một tia mơ màng. Em có đàn bà khác rồi đúng không? Du Nhã Ni ngồi xuống xong đột nhiên hỏi. Dương Phàm không giấu giếm, ngồi xong gật đầu nói. Có, còn không phải chỉ có một người. Sao chỉ đoán ra được? Du Nhã Ni cười yếu ớt nói. Cái này còn phải đoán sao? Nếu không phải là bị đàn bà hút hết tinh lực rồi, em ngửi thấy mùi của chị còn không giống như sói con khát sữa nhào tới ngay à? Nói xong Du Nhã Ni đẩy Dương Phàm ra, nhìn mặt Dương Phàm nói. Nói thật ra đi, bọn họ đẹp hơn hay là chị đẹp hơn? Dương Phàm lấy hai tay đặt lên vai Du Nhã Ni, mắt nhìn chằm chằm một lúc, sau đó mặt không biểu tình nói. Nói thật ra, Du Nhã Ni đã lấy tay che miệng Dương Phàm trước rồi nói. Em đừng nói vội, chỉ có chút khẩn trương, đợi bình tĩnh lại cái đã. Ha ha, họ sao mà đẹp bằng chị cơ chứ? Dương Phàm cười rồi nói ra đáp án. Du Nhã Ni sắc mặt vui mừng, rồi lại lập tức ai oán vô cùng nói. Đàn ông đều thế này, gặp là yêu, yêu là lên giường. Đèn trong phòng khách rất dịu dàng, trong ánh mắt Du Nhã Ni lấp lóe quang mang của dục vọng, giống như một con sói đang săn một con gà con trong bóng tối. Dương Phàm đau đầu, xoa nhẹ đầu rồi nói, đừng nói nghiêm trọng thế chứ, mấy ngày nay em mệt muốn chết, làm gì có thời giờ đâu mà lên giường với đàn bà. Tối hôm nay chị lại còn làm nhiều trò để liên hệ với em, hại em phí công ngồi đoán rốt cục là đằng sau có thứ gì đang chờ mình. Hiện tại em thật sự là mệt lắm rồi, mặc dù có lòng dâm đấy, nhưng mà thể lực nó không cho phép, sức chiến đấu bằng mo rồi. Nói rồi Dương Phàm ngả lên người Du Nhã Ni, gối đầu lên cặp đùi ấm áp, thở dài một tiếng nói, mệt, đấu đá với người ta mệt thật. Hai tay Du Nhã Ni đặt lên huyệt thái dương của Dương Phàm, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng, miệng khẽ nói, sống cũng không dễ dàng. Ý đồ đầu tư của tập đoàn điện tử Hòa Tinh vào Uyển Lăng là do chị nêu ra, trong đó ít nhiều cũng có chút tư tâm, nhưng chị cũng không thể để tư tâm áp đảo lợi ích của tập đoàn được, cho nên mới có cuộc đàm phán ngày hôm nay. Nhưng nói đi phải nói lại, cái lão chủ nhiệm khu công nghệ cao của bọn em, quả là to gan thật đấy. Một mẫu đất mà mở miệng đã đòi 20.000, cái tên giám đốc mà của bọn chị, gan cũng bằng trời. Không ngờ dám bắt tay với chủ nhiệm của bọn em, bịa ra vụ ngân hàng cho vay 200 triệu để lừa dối cấp trên. Hắn mơ thật là đẹp, tiền vào đến tay rồi, tới lúc đó việc vay ngân hàng cứ từ từ tranh luận thôi. Dương Phàm nghe mà sợ tới ngồi dựng lên, nhìn Du Nhã Ni nói, trời ơi, điện tử Hòa Tinh ít nhất cùng phải dùng 300 mẫu đất, tính ra là 6 tỷ, hai tên này quả thật là to gan lớn mật. Du Nhã Ni cười, nhào tới ôm lấy cổ Dương Phàm, khẽ nói bên tai, em còn không ngờ được những việc ở phía sau đâu. 300 mẫu là do ngân hàng Uyển Lăng trước đó đã đề nghị cho vay 30 triệu để trả. Nhưng bọn chị mua đất mà không cần phải dùng đến một đồng đi vay, chỉ cần chuyển tay là có thể kiếm được một món. Hiện tại giá đất bên ngoài khu công nghệ cao là 100.000 một mẫu cơ. Giá bọn em đặt ra cho dù chỉ lấy đúng vốn đã coi như ưu đãi tới cực điểm rồi. Dương Phàm không khỏi bất đắc dĩ cười hỏi, chị rốt cuộc là làm điện tử viễn thông hay là đầu cơ đất đấy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 87, lá gan thật lớn. Trước tiên hay cho người ta được hưởng cảm giác sung sướng đi đã, người ta chờ cả buổi chiều rồi. Du Nhã Ni nói xong liền nhào tới như mãng xà vồ mồi, khuôn mặt đỏ ửng giống như đám mây hồng. Không khí trong phòng trong nháy mắt theo câu nói lả lơi này mà trở nên vô cùng. Dương Phàm hai tay bất động cười nói, chị muốn thì tự mình chủ động đi, hôm nay em mệt lắm không có sức đâu. Du Nhã Ni ngồi lên đùi Dương Phàm, ánh mắt mê man nhìn hắn, miệng nói khẽ, sói con thật sự là hư quá đi à. Khó trách người ta bảo đàn ông không xấu đàn bà không thương. Nói xong, Du Nhã Ni ôm lấy cổ Dương Phàm, cặp môi nóng bỏng đặt lên môi Dương Phàm bắt đầu hôn mạnh bạo. Hai cái lưỡi hòa quyện vào nhau, cảm giác vô cùng nóng bỏng. Dương Phàm không khách sáo lấy tay xé toạc cái áo ngủ của Du Nhã Ni ra, sau đó bắt đầu nắn bóp cặp ngực khiến cho nó biến trở nên muôn hình vạn trạng. Du Nhã Ni sướng bắt đầu rên hừ một tiếng, bàn tay vuốt loạn trên ngực và lưng Dương Phàm. Sau khi đã bóp chán chê mê mỏi, Dương Phàm liền ghì đầu vào giữa cặp ngực bắt đầu liếm láp và hôn hít một cách ngấu nghiến. Gơ ừ. Dương Phàm cắn nhẹ, hắn đã sung lên thật sự, ôm lấy thân hình trắng bóc của Du Nhã Ni mà cắn, mà vuốt, mà bóp, mà làm đủ trò. Rồi hắn vén tóc Du Nhã Ni ra sau, bắt đầu hôn lên cái cổ trắng ngấn, từ từ hôn lên mặt, ra tới tai. Sau đó hắn khẽ cắn tai của Du Nhã Ni. Á, em vẫn còn giống con sói con nha. Cắn chỉ đau quá, nhưng chỉ sướng lắm. Du Nhã Ni dần dần có điểm hồ ngôn loạn ngữ. Hai tay đặt lên bả vai Dương Phàm, cặp mông cứ uốn éo không ngừng để tìm kiếm thằng em của Dương Phàm. Sau một phen dây dưa, hai người cùng nhau đứng lên và lột trần toàn bộ quần áo. Rồi Dương Phàm lại ngồi xuống salon. Du Nhã Ni cứ banh hai chân đứng để trêu Dương Phàm, khiến hắn phải lên giọng quát, quỳ xuống. Du Nhã Ni ánh mắt đã mê ly nên liền nghe lời hắn mà quỳ xuống. Dương Phàm lấy tay vuốt khẽ mái tóc cô ta rồi ấn đầu cô ta xuống. Du Nhã Ni nhất thời hiểu được, càng thêm mê mẩn nói, sói con, em hư quá rồi đó, không biết lúc trước dạy hư em là đúng hay không đúng nữa. Nói xong đôi môi gợi cảm bắt đầu hé ra, Dương Phàm lại chìm vào trong một không gian mông lung ướt át, thoải mái rên hừ hừ mấy tiếng. Sau một lúc, cảm giác được em trai của Dương Phàm đã cương hết cỡ, Du Nhã Ni bắt đầu đứng lên chổng mông lại nói, em cho chị nhanh lên, em nhìn nó ướt hết cả rồi đây này. Dương Phàm cúi xuống liền thấy khe đào nguyên của Du Nhã Ni đã ngập ngụa tràn trề. Xoay người lại, ngồi xuống. Du Nhã Ni nghe lời làm theo, cặp mông lắc dữ dội, tất cả đều hiện ra trước mắt Dương Phàm. Du Nhã Ni thuộc loại dính vào đàn ông là không thể ngừng được. Hơn nữa còn rất nhanh tiến vào một trạng thái nói năng có phần hàm hồ, rồi còn điên loạn phối hợp với cử động của Dương Phàm. Đây nó lại hoàn toàn trái ngược với Trúc Vũ Hàm. Trúc Vũ Hàm mặc dù cũng rên gì đấy, nhưng nó không to được như thế này, thân hình cũng không cử động điên dại như thế này, mà thuộc loại đàn ông muốn làm thế nào thì chiều thế đấy. Từ phòng khách cho tới phòng ngủ rồi tới phòng tắm, trên bàn, dưới đất, trên tủ lạnh, trên ba rượu, đâu đâu cũng có vết tích của một đêm tình tứ nóng bỏng. Du Nhã Ni giống như đang muốn sướng cho bỏ những tháng ngày chờ đợi, đòi hỏi liên hồi. Cuối cùng Du Nhã Ni rên to một tiếng, vô lực nằm xòa trên ngực Dương Phàm, thỏ thẻ, thôi, chỉ hết sức rồi. Rất lâu, yên ắng, khóe miệng Dương Phàm nở nụ cười yêu ớt, chuyển người nhìn đông ngó tây nhưng kết quả không tìm thấy thuốc. Trong tủ đầu giường có thuốc và bật lửa đó, chị mua riêng cho em đấy. Khi Dương Phàm lấy thuốc thân hình khó tránh phải động đậy, Du Nhã Ni cũng phối hợp theo, lại rên thêm mấy tiếng. Tìm thấy một bao gấu trúc và một cái Zippo, bao thuốc vẫn chưa bóc. Sau khi mở bao ra lấy một điếu, Du Nhã Ni liền đoạt lấy bật lửa rồi châm hộ Dương Phàm. Khói thuốc ở trong không khí từ từ bay lên. Du Nhã Ni đột nhiên phát hiện có chút nhìn không rõ diện mạo của chàng trai trẻ trước mặt, vội lấy tay xua đi khói thuốc. Chỉ tính làm thế nào để trừ bỏ mà tự cường? Dương Phàm hỏi khẽ. Hắn ta, cái thứ cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga đấy, cả ngày không có việc gì cứ tỏ ra ân cần với chị, nào là tặng hoa, nào là mời cơm. Tới Nam Kinh mấy ngày đều bị hắn làm phiền chết. Nếu không phải là hắn làm phiền chị quá, chị cũng không muốn điều tra hắn làm gì, nhưng ánh mắt của hắn ta nó bay bổng quá. Nhưng nói đi nói lại, hắn ta cũng biết ăn nói, dụ con bé tài vụ nào đó lên giường với hắn. Hai người liên thủ tham ô ngân quỹ để đầu tư cổ phiếu nhưng thua mất hơn 1 triệu. Du Nhã Ni nói như vậy, Dương Phàm giờ mới hiểu vì sao lại có thêm Hứa Anh Đạt theo Mã Tử Cường. Hiện tại hắn ở đâu? Khi rời khỏi Trà Lâu, vừa mới lên xe đã bị bắt rồi, trước tiên là đem tới nhốt ở trại tạm giam, để hắn nhận tội rồi từ từ xử lý. Lần này hắn đi tìm Điền chủ nhiệm của bọn em, mục đích chính là để lợi dụng cơ hội đầu tư mà kiếm một mớ, để bổ sung vào số tiền thiếu hụt. Dương Phàm than một tiếng nói thật ra đi, tại sao chị lại lắm tiền thế? Du Nhã Ni cười hì hì, hừ hừ hai tiếng mới nói, điện tử hòa tinh là do chồng chị để lại cho chị, còn chị trước kia buôn bất động sản. Em cũng biết nhà của chị đứng đằng sau, dựa vào quan hệ này chị mới có thể phát tài. Cụ thể làm việc thế nào, em nghe chị từ từ kể này. Các thành phố lớn trên toàn quốc đều có quân đồn trú, quân đội có rất nhiều đất. Trước kia thì con hơi hẻo lánh chứ theo sự phát triển của các thành phố, không ít đất đai đã trở thành đất trung tâm. Du Nhã Ni chính là dựa vào quyền nhà đất trong tay, ban đầu cho người khác thuê, đợi tiền trong tay đủ rồi tự mình xây nhà đem bán. Bình thường toàn là cho thuê mặt tiền và văn phòng. Sau khi chịu khổ giam 3 năm, Du Nhã Ni đã trở thành một nữ đại gia rồi. Du Nhã Ni nói xong, ở bên ngoài truyền tới tiếng chuông của chiếc Nokia. Du Nhã Ni vừa nghe liền trêu đùa nói, cái dinh tô nên này của em cổ lỗ sĩ quá, có nghe hay là không đấy? Dương Phàm gật đầu, Du Nhã Ni u oán hừ một tiếng, cúi xuống lấy một cái áo gối, khi ngồi dậy lấy nó che phần dưới rồi trần truồng đi lấy điện thoại. Lấy điện thoại xong, Du Nhã Ni nằm bên cạnh Dương Phàm, nói khẽ, tối nay không được về đâu đấy. Dương Phàm gật đầu, liếc mắt thì thấy Ngô Yến gọi tới, vội nói khẽ, đừng lên tiếng, cục trưởng của em gọi tới. Đang ở đâu đấy? Bản bạc thế nào rồi? Mấy tiếng rồi còn chưa về nữa? Dương Phàm giờ mới chú ý bây giờ đã là 2 giờ đêm, vội phản công, tỏ vẻ mệt mỏi vô cùng nói, đang ở khách sạn nơi điện tử hòa tinh dừng chân, bản tới tận bây giờ đấy. Việc này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của chúng ta. Ngô Yến ra ngoài rồi quay lại xong, đợi mấy tiếng vẫn chưa thấy Dương Phàm, trong lòng ít nhiều cũng có điểm sốt ruột, vì thế mới gọi điện hỏi. Nghe Dương Phàm nói vậy, Ngô Yến lập tức thất thanh nói, không đúng, chỉ thấy khi Điền Hằng quay về, tâm tình rất tốt mà, còn ở thang máy ngân nga nữa, mặt mày khoe khoang, chỉ nhìn không cũng thấy bực. Dương Phàm âm trầm nói, chị cứ để hắn ta cao hứng một đêm đi, ngày mai em đảm bảo hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời em. Tối nay có khi em không về được đâu, chị đừng chờ nữa. Ngô Yến do dự một lúc, nghĩ xong vẫn hạ giọng nói, em nhớ chú ý, đừng cố gắng quá sức. Thôi cúp máy đi. Đặt điện thoại xuống xong, Ngô Yến lại ngồi đờ đẫn ra đó, vừa rồi trong điện thoại rõ ràng là nghe thấy tiếng hô hấp của đàn bà. Khỏi phải nói cũng biết bên cạnh Dương Phàm có đàn bà. Lại là ai nữa đây? Đáp án hình như có điểm rõ ràng. Ngô Yến lại không muốn tin. Nghĩ đi nghĩ lại. Nghĩ tới ở Vũ Thành còn có Trúc Vũ Hàm. Ngô Yến cuối cùng thở dài một tiếng yếu ớt. Vô lực nằm xuống giường. Mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khó mà ngủ được. Dương Phàm bị Du Nhã Ni gọi dậy. Mơ mơ hồ hồ mắt không mở ra được. Đêm qua ngủ muộn quá. Trẻ tuổi thì vốn phải ngủ nhiều, còn Du Nhã Ni lại tinh thần phơi phới, giúp Dương Phàm mặc quần áo, rồi kéo hắn vào nhà vệ sinh, chỉ vào bồn rửa mặt nói, mau rửa mặt đi, đã 8 giờ rồi đấy, 9 giờ là hội chợ chính thức bắt đầu rồi. Dương Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần, mở to mắt nhìn Du Nhã Ni bóp kem đánh răng lên bàn chải, vừa nhìn là biết đây là một người thích chăm sóc đàn ông. Tử tế nghĩ lại, hình như tiếp xúc với ba bà chị này, ai cũng thuộc loại này cả. Sau khi đánh răng rửa mặt, từ trên bàn trà lấy một cái bánh mì rồi ngoạm một miếng lớn. Dương Phàm vội vã ra khỏi cửa, Du Nhã Ni tự mình lái xe đưa hắn tới bên ngoài sân vận động. Khi Dương Phàm chạy tới thì đoàn chiêu thương của Uyển Lăng đã tới gần đông đủ rồi. Đen đủ chính là Dương Phàm vừa mới tới đã đụng ngay lão Y Đạt Hữu, mặt mày âm trầm. Cậu làm sao đấy? Không phải là luôn nhấn mạnh kỷ luật hay sao? Không ngờ tự dưng lại đi đêm không về. Cậu có còn chút tính kỷ luật nào không đấy hả? Y Đạt Hữu chờ cơ hội này mãi, giáo huấn như thể bắn pháo hoa. Dương Phàm bị nói tới nổi giận, âm trầm trừng mắt bảo, Sao ngài biết tôi hôm qua vô cớ đi đêm không về? Hôm qua tôi đi tiếp khách là giả hay sao? Y Đạt Hữu bị cãi lại, chán nổi gân xanh, đang lúc muốn phát hỏa chửi người thì Ngô Yến ở đằng sau không âm không dương nói: Dương Phàm tối hôm qua đi bàn chuyện đầu tư với khách hàng là do tôi đồng ý. Bởi vì khách hàng ở xa, tôi đặc biệt cho phép cậu ấy đêm qua không cần quay về. Sao? Tôi là cục trưởng cục công thương, chả nhẽ không có một chút quyền lợi nào? Y Đạt Hữu không ngờ Ngô Yến lại đối chọi với mình, không khỏi tức tới mức hai tay chống nạnh liên tục thở phì phò, nhưng lại không có lý do để tiếp tục khiển trách Dương Phàm và Ngô Yến. Nghĩ một lúc trong đầu lại nảy ra một chiêu xấu, âm trầm nói: Bàn bạc cả một đêm, có được thành quả gì không? Dương Phàm đối với vấn đề này, tự nhiên không có gì để do dự mà cãi lại ngay: Cái này không cần y thị trưởng phải hao tâm, ngài cứ quan tâm tới các đơn vị anh em nhiều hơn đi. Tránh sau này ngài bận bịu là thế nhưng lại không có thành tích gì. Y Đạt Hữu không giận mà lại cười, trong lòng nói: Tao đang đợi thằng danh nhà mày đây. Khóe miệng mang theo vẻ lạnh lùng nói: Nếu cậu có thể đảm bảo thu hút được nhiều mối đầu tư hơn bên đô thị mới, tôi sẽ kiến nghị với thị ủy để cho cậu thăng chức. Nếu không làm không được thì cậu tự nói xem phải làm thế nào. Dương Phàm vừa nghe là biết lão ôn vật này đang định khích tướng, quay lại nhìn thì thấy Ngô Yến đang vẫy tay với mình, ý là đừng vì xung động mà đáp ứng bất cứ điều kiện gì. Dương Phàm cười hắc hắc, đánh giá Y Đạt Hữu từ trên xuống dưới rồi nói: Tôi nhớ hình như là đảng ủy quản nhân sự cơ mà. Được, tôi không so đo với ngài nữa. Thế này nhé, mối đầu tư mà cục công thương kiếm được tại hội chợ lần này, nếu như ít hơn so với khu công nghệ cao và khu đô thị mới, tôi lập tức từ chức. Y Đạt Hữu thấy Dương Phàm nói như chém đinh chặt sắt, trong lòng ít nhiều cũng có điểm đắc ý, cho rằng Dương Phàm trúng kế rồi. Chỉ Dương Phàm nói: Mọi người đều nghe thấy rồi đó, không phải là tôi ép cậu ta. Dương Phàm lấy tay gạt ngón tay đang chỉ vào mình của Y Đạt Hữu nói: Đừng có chỉ trỏ vào mặt tôi, không có chút thái độ đúng mực nào cả. Sắc mặt của Y Đạt Hữu lập tức giống như gan lợn. Nghĩ lại thì nghe nói tối qua Dương Phàm đi tìm điện tử Hòa Tinh, thêm nữa tối qua Điền Hằng báo cáo nói việc điện tử Hòa Tinh cơ bản đã xong rồi. Y Đạt Hữu nghĩ trong lòng: Tao để cho mày điên cuồng trước, sau này tao bắt mày phải khóc mới thôi. Y Đạt Hữu nhớn nhác chuyển người đi luôn, đi tới quầy triển lãm của khu đô thị mới. Ngô Yến vội đi tới hỏi Dương Phàm: Em hồ đồ rồi hả? Việc này sao có thể đáp ứng lão ta chứ? Dương Phàm cười xua tay nói: Không sao, em nắm chắc 10 phần mình sẽ lo xong vụ điện tử Hòa Tinh. Ngô Yến nghe xong liền lấy lại tinh thần, kéo Dương Phàm sang một bên, thấy bên cạnh không có ai mới hỏi: Sao, em nắm chắc vậy cơ à? Bên điện tử Hòa Tinh rốt cục là có thái độ như thế nào? Dương Phàm cười mà không nói, từ từ đi tới quầy triển lãm của khu công nghệ cao, từ trong túi lấy ra bao thuốc và Zippo Du Nhã Ni mua cho mình, đưa một điếu cho Điền Hằng nói: Điền chủ nhiệm, hình như anh thân với Mã Tự Cường lắm hả? Điền Hằng không khách sáo nhận lấy thuốc, sau khi châm thuốc liền hít mắt, tự tỉnh cười nói: Quan hệ cũng được, bạn cũ ấy mà. Dương Phàm cười âm ám, ý vị thâm trường liếc Điền Hằng một cái nói: Bảo trọng nhé, Điền chủ nhiệm. Nói xong Dương Phàm quay lại đi tới chỗ cục công thương. Điền Hằng đứng ở đó, cảm thấy mắt nháy liên tục, trong lòng bất an, luôn cảm thấy Dương Phàm không phải là đang ném tên không đích, vội lấy điện thoại ra gọi cho Mã Tự Cường. Kết quả điện thoại truyền tới toàn là tiếng tút tút. Lúc này Điền Hằng có điểm chịu không nổi rồi, ánh mắt liếc qua bên Dương Phàm. Ngô Yến đi tới cạnh Dương Phàm, túm lấy Dương Phàm nói: Em làm gì đấy? Nói gì với hắn ta thế? Dọa hắn sắc mặt trắng bệch thế kia. Sắc mặt trắng bệch sao? Dương Phàm quay lại nhìn, sắc mặt của Điền Hằng quả là trắng bệch. Không trắng bệch mới là lạ, Mã Tự Cường sắp có chuyện rồi, đem việc liên thủ ăn chia tiền đất ra, Điền Hằng coi như xong đời. 6 triệu đó, tù mọt vông là cái chắc. Hờ hờ, chị đừng vội, hắn ta lát nữa sẽ tới đây tìm em, chị cứ chờ mà xem kịch đi. Thôi, rót nước cho người ta đi nào. Dương Phàm bộ dạng dương dương đắc ý, nhìn Ngô Yến bực mình, nếu không phải là nhiều người ở đây khẳng định sẽ nhào tới cắn một phát. Quay người lấy một chai nước suối ném vào người Dương Phàm, nói khẽ, ném chết cái đồ xấu xa nhà em, toàn thân toàn mùi đàn bà, đêm qua khẳng định không làm chuyện tốt. Khửa khửa, không có chứng cứ không được nói bậy nha, người khác nghe thấy là em toi đời đó. Đúng rồi, thành tích tối qua của chị như thế nào? Ngô Yến cười khổ hai tiếng nói, chả có gì đáng khoe khoang, bản mất hai tiếng là thằng cha đó đòi đưa chị đi ăn khuya, không nhìn lại đức tích của bản thân mình đi. Cả tối cứ ngồi bóng gió, nếu chị lên giường với hắn thì hắn sẽ đầu tư, coi bà đây là con bé 18 tuổi hả, đâu có dễ lừa thế. Có tí tiền là coi mình như bạch mã hoàng tử. Chị, Ngô Yến đang nói liền dừng lại, nuốt những lời thô tục đang muốn nói trở lại. Dương Phàm lắc đầu than nói, hiện tại thói đời nó thế, kinh tế đứng đầu, có tiền là đại gia. Kiểu gì chả người muốn dùng tiền lôi chị lên giường. Không nói nữa, Điền Hằng tới rồi. Điền Hằng cúi đầu tới bên Dương Phàm, mặt âm trầm hỏi nhỏ, Dương Phàm, cậu đã giở trò gì? Dương Phàm không ngờ thằng cha này tới đây để nói vậy, liền cười lạnh hai tiếng không thèm để ý tới hắn, quay người lấy đồ rồi đi khỏi. Điền Hằng đứng đó ngẩn người, một người cấp chính sự bị một thằng chính khoa tỏ vẻ khinh bỉ quả là không thoải mái, nhưng nghĩ tới việc Dương Phàm tới cả Y Đạt Hữu cũng dám động, đây cũng chả phải việc gì mới mẻ. Điền Hằng định đi khỏi, nhưng đứng ở đó cân nhắc một phen, liền cảm thấy việc này thật sự kỳ quái. Trong lòng không rõ ngọn nguồn, chỉ đành làm mặt dày đi tới bên cạnh Dương Phàm. Hút thuốc đi. Điền Hằng lấy ra một bao trung hoa, đưa Dương Phàm một điếu nói. Vừa rồi tôi tâm tình không tốt, nói hơi khó nghe, đừng để bụng nha. Khi Dương Phàm lấy bật lửa ra, ánh mắt sắc bén của Ngô Yến quét tới, nhìn chằm chằm vào cái bật lửa đó. Trong lòng Dương Phàm cười khổ, vội kéo Điền Hằng tới nơi không có người. Mới nói khẽ, trưa nay tôi đưa anh đi xem náo nhiệt. Điền Hằng mặt mày âm tình bất định, chậm chạp quay lại quầy triển lãm. Lúc này có một đám người đi tới quầy triển lãm,